Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1609, phản bội 2, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, Cố Nhược Vân cũng không có cảm nhận được động tác nhỏ của hắn, con ngươi cười như không cười nhìn về phía Lam ca. Sau đó thì sao? Sau đó, Lam ca hơi hơi mím môi, cuối cùng như là hạ quyết tâm, nói. Ta muốn xin cô nương giúp Long tộc giải quyết vấn đề sinh dục này. Quyền to Long tộc ở trên tay ngươi, nếu Long tộc càng cường đại, sau này lực lượng của ngươi cũng càng mạnh. Chuyện này, từ sau khi Lam ca được Long tộc tán thành, cũng đã bắt đầu quyết định. Hắn là thuộc hạ của Cố Nhược Vân, vậy bất luận trên tay hắn có lực lượng gì, hắn đều sẽ không oán không hối giao cho nàng. Cố Nhược Vân cười khẽ một tiếng, nếu như Long tộc này thuộc về ta, ta sẽ trợ giúp Long tộc giải quyết vấn đề này. Chỉ là, ở trước khi Long tộc thuộc về ta, ta sẽ không làm chuyện này. Nàng không phải không tin tưởng Lam ca, nàng chỉ là không tin những người Long tộc khác mà thôi. Trợ giúp Long tộc chống đỡ kẻ thù bên ngoài, đó là vì làm cho Lam ca không bị người xâm phạm ở trong Long tộc, càng quan trọng hơn là, nàng cũng muốn Long tộc dừng ở trong tay hắn. Nhưng hiện giờ Long tộc loạn trong giặc ngoài, nếu nàng trợ giúp Long tộc giải quyết vấn đề sinh dục, lúc đó Long tộc cường đại sẽ mang đến cho nàng phiền toái không nhỏ. Dù sao, trong Long tộc này tồn tại gian tế. Nghĩ đến đây, Cố Nhược Vân nhếch khóe môi, nhàn nhạt nói. Lam ca ta làm như vậy, không phải không tin ngươi, chỉ là hiện tại Long tộc các ngươi có gian tế, ta không muốn Long tộc hiện giờ trở nên càng cường đại, ngươi có hiểu rõ. Gian tế, Lam ca sợ run một chút, có chút kinh ngạc nhìn về phía khuôn mặt của Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân thay đổi một tư thế, cầm chén trà trong tay lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đạm nhiên cười nói. Ngươi còn nhớ rõ thời điểm lúc trước chúng ta đi tìm giải độc thảo, bá thiên hồ kia giống như là đưa giải độc thảo đến trước mặt chúng ta. Lúc đó ta còn không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra, thẳng đến sau khi trở lại Long tộc các ngươi ta mới hiểu được tất cả. Nói tới đây Cố Nhược Vân dừng một chút, bá thiên hồ đưa giải độc thảo tới, chẳng phải là hành vi trong lúc vô tình, mà là gian tế kia cũng biết một ít thuật luyện đan, biết giải độc thảo kia kỳ thực cũng không phải là thứ các ngươi cần, chỉ là vẻ ngoài giống nhau mà thôi, ngược lại còn có thể tăng thêm bệnh tình của tộc trường. Cũng là thông qua chuyện này, ta đã biết Long tộc các ngươi có gian tế. Lam ca trầm mặc xuống, hắn biết Cố Nhược Vân nói đều đúng, nếu nàng nói Long tộc tồn tại gian tế, thì Long tộc khẳng định còn có gian tế. Cố cô nương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Nhược Vân nhàn nhạt dương khóe môi, núi Thiên Long chỉ có Long tộc có thể lên, vì vậy người kia tất nhiên là người trong Long tộc, bởi vì chuyện này, nàng sẽ không trợ giúp Long tộc tăng lên thực lực, bởi vì nàng cũng không biết ai mới là gian tế. Làm cả ta cứu tộc trưởng các ngươi, gian tế kia tất nhiên hận ta tận xương, cho nên ta sẽ không trợ giúp các ngươi giải trừ phiền toái này, chờ sau khi diệt trừ gian tế, mà Long tộc thần phục ta, thì bất luận dạng phiền toái gì ta đều có thể trợ giúp các ngươi giải quyết. Lam ca nhìn Cố Nhược Vân, gật gật đầu, ta hiểu được Cố cô nương, mặc kệ xảy ra chuyện gì ta vĩnh viễn đứng ở bên phía ngươi. Cố Nhược Vân đạm nhiên cười không nói, đối với Lam ca, nàng vẫn là rất tin tưởng. Cố cô nương, Thiên Bắc công tử, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh của góc truyện audio.com, Long Linh Nhi, sau đó cửa phòng bị đẩy mở ra, một bóng dáng xinh đẹp tiến vào. Tộc trưởng mời các ngươi đến tế đàn sau núi, ta đoán là muốn giao thân thể Long Vương cho các ngươi. Lam ca, ngươi đã ở chỗ này. Cách chương.